Tiền vệ hủy diệt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khang đi ra ngoài sân bóng. Trên khán đài bèn vang lên tiếng vỗ tay như sấm dội khắp sân vận động ta lần. Huấn luyện viên Top ôm chặt cậu. Lão già giải thích, nhóc, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Sở dĩ tôi thay cậu. Lý Khang cười gật đầu. Cậu nhận lấy khăn khô và chai nước từ tay trợ lý huấn luyện viên rồi ngồi lại băng ghế. Băng ghế dự bị của Leverkusen tình cờ nằm cạnh khán đài nơi các cổ động viên nữ đang ngồi. Bọn họ nhìn người hùng ghi bàn của đội gần mình như vậy. Vài cô gái có thân hình nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm, kích động phát ra tiếng cười. Âm thanh tràn ngập hormone. Con gái trên thế giới ai cũng giống nhau. Bản năng nguyên thủy chính là sùng bái đàn ông mạnh mẽ. Trong mắt các cô gái ở những cường quốc bóng đá, Lý Khang, người có màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ ngày hôm nay, chính là tồn tại hấp dẫn nhất, làm rung động trái tim mọi người. Ngay cả những cô gái ngày thường dè dặt nhất cũng nói khẽ với nhau. Vẻ ngoài phương Đông của anh ấy đẹp trai hơn Son Heung Min nhiều. Trời ơi, cái dáng người cao gầy sống lưng thẳng tắp kia. Chết tiệt, thật không thể chịu nổi. Đương nhiên rồi, anh ấy là người Trung mà lại. Tự do phóng khoáng, thông minh, mạnh mẽ, mị muốn hẹn hò với ảnh. Yeo Bu-taeng trước mắt cũng có được thông tin của Lý Khang. Sau khi nhìn lướt qua, ông liếc nhìn băng ghế dự bị phía đối thủ. Thì ra là tân binh của đội 1 Leverkusen. Chả trách. Xét trên trình độ Bundesliga mà nói, năng lực của cậu ta cũng không quá xuất sắc. Bỏ đi, tập trung vào trận đấu trước đã. Năm giải đấu lớn hiện nay cũng không thiếu những siêu thiên tài. Dele Alli của Tottenham, Pogba của Juventus, Alaba của Bayern, Lingard của Manchester United, XHK của Mönchengladbach, 1, Dani của Barcelona, 1, chính là Borussia. Nhưng để phân biệt với Borussia Dortmund nên sẽ sửa thành Mönchengladbach. Nhiều người nghe cũng quen. Vân vân, mỗi năm, các thiên tài trẻ nổi lên nhiều như nấm đều xuất hiện trong các báo cáo của các phương tiện truyền thông thể thao châu Âu. Vì thế Yeo Bu-taeng không quá xem trọng Lý Khang. Ngược lại với những thiên tài kia, chàng trai người Trung Quốc trông rất bình thường. Thậm chí còn không thể so sánh với Sinan Kurt của Mönchengladbach. Đương nhiên rồi, bởi vì mới 19 tuổi, Kurt đã chuyển đến Bayern Munich. Trên sân bóng, sự cạnh tranh giữa hai đội trẻ ngày càng gay cấn. Leverkusen đã thiết lập bức tường phòng ngự bên phần sân nhà để chống lại sức tấn công như vũ bão của Mönchengladbach. Các cú sút đều bị phá ra ngoài biên. Cầu thủ trẻ của Mönchengladbach càng chơi càng nôn nóng. Phút thứ 40 của trận đấu, tiền đạo Mönchengladbach và hậu vệ Leverkusen sau một pha va chạm quyết liệt, liền xảy ra tình huống quen thuộc trong thi đấu. Hai người đều nhổ nước bọt vào đối phương, sau đó vung tay đánh nhau. Cầu thủ trẻ hai bên nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Khung cảnh hỗn loạn, trọng tài chính cùng các trọng tài biên và nhân viên an ninh vội vàng lao lên. Các cổ động viên trên khắp khán đài la ó. Huấn luyện viên Top như gà trống nổi trận lôi đình, liên tục quát mắng cầu thủ đối phương. Yeo Bu-taeng và trợ lý của ông ta cuống cuồng ngăn các cầu thủ của họ lại. Phòng livestream Trung Quốc, streamer sụp đổ, đánh nhau rồi anh em à, quả này xong đời. Kiểu gì cũng ăn thẻ đỏ. Mönchengladbach tiêu rồi. Đúng là một đám vô dụng, nhưng mà cũng chả sao. Trận tiếp theo của Leverkusen, các ông đều biết đi thế nào rồi ha. Tranh chấp giữa hai đội nhanh chóng lắng xuống. Cả hai cầu thủ đều phải nhận một thẻ đỏ. Trận đấu tiếp tục. Khí thế tấn công của đội trẻ Mönchengladbach dường như đã cạn kiệt sau mâu thuẫn vừa rồi. Cộng với sự thiếu hụt về mặt lực lượng, cục diện dần dần bị phá vỡ. Khán giả trên sân không khỏi ngáp dài. Cuối cùng, trọng tài chính thổi còi. Kết thúc 90 phút thi đấu. Đội trẻ Leverkusen đánh bại Mönchengladbach với tỷ số 2-0. Các đồng đội lao đến chỗ Lý Khang ăn mừng cuồng nhiệt. Không biết đã bao lâu họ mới giành chiến thắng trong một trận derby sông Rai ở giải trẻ. Huấn luyện viên Top thở dài. Đáng tiếc không lâu nữa thằng nhóc này sẽ báo danh đội 1. Trợ lý nghĩ một chút rồi nói. Huấn luyện viên ông đừng lo. Đối thủ tiếp theo của chúng ta là đội trẻ Bayern. Lý Khang vẫn có thể. Ông im đi được không? Nghĩ đến việc thi đấu với Bayern là tôi lại đau đầu. Đội 1 hay đội trẻ thì sao chứ? Chạng vạng, sau khi Lý Khang cùng các đồng đội ăn cơm ở nhà ăn, liền về ký túc xá đội 1 một mình. Bàn thắng ghi được ở trên sân hôm nay hoàn toàn là do giá trị thuộc tính tăng lên trong thời gian tập luyện gần đây. Cậu cầm khiển bật TV, mở kênh bóng đá. Đây là nội dung huấn luyện mà dạo này cậu bố trí cho bản thân. Xem lại các trận đấu của năm giải đấu lớn kết hợp phân tích các báo cáo thi đấu của những cầu thủ nổi tiếng sau mỗi trận đấu để học hỏi. Rốt cuộc, không có hệ thống thì cậu đúng là đồ bỏ. Âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ra mắt giải trẻ, đánh giá cá nhân. SSS, đăng tải phần thưởng nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ nhận được. Huyền thoại nước Đức Dương kho báu vàng. Cái quái gì đây? Sao lúc kích hoạt nhiệm vụ không thông báo luôn? Bất ngờ vãi trưởng. Lý Khang vội vàng mở giao diện hệ thống. Một dương kho báu tỏa ra sắc vàng rực rỡ hiện ra trước mắt. Huyền thoại nước Đức là chỉ ngôi sao huyền thoại trong lịch sử ư? Xung quanh dương kho báu đột nhiên xuất từng huy hiệu một. Nội dung giải thưởng đã được hiển thị. Hãy mở dương kho báu. Ký chủ có thể nhận được các phần thưởng sau: vua tiền vệ La de Mateus, con cáo trong vòng cấm. 2. Rudi Völler, máy B4i ném B0m màu vàng. Jürgen Klinsmann, kim mao sư vương. Oliver Kahn, thiết huyết hổ vương. Offenberg. Lý Khang nhìn các huy hiệu lộng lẫy trôi trước mắt, cảm thấy hơi hoang mang. Kiếp trước cậu là fan bóng đá giả. Các tấm gương mà lò đào đạo La Masia dạy các cầu thủ chính là những ngôi sao huyền thoại đến từ Hà Lan và Tây Ban Nha này. Ngoài Kahn và Klinsmann, các siêu sao từ thời xa xưa khác cậu đều không biết. Nào là lão hổ, cáo, mãng xà, nhìn cái liền biết hẳn là các ngôi sao thập niên 80-90. Von Lơ, chẳng phải trùng tên với giám đốc thể thao nhà mình hay sao? Dương kho báu đang mở, chúc mừng ký chủ nhận được. Câu lạc bộ Leverkusen, màn đêm buông xuống, văn phòng cũng không vì thế mà trở nên yên lặng. Von Lơ xem video thi đấu của đội trẻ, không khỏi nhíu mày. Mặc dù có thể dùng làm tài liệu quảng cáo khá tốt, nhưng sao top lại có thể để Lý Khang sút mạnh như vậy? Nhỡ bị thương ở chân thì sao? Cậu ấy mới có 17 tuổi. Tiểu trợ lý đen mặt, chân bị chấn thương. Có đúng là ông đang bồi dưỡng cầu thủ không vậy giám đốc? Đến con trai mình ông còn không quan tâm kỹ như thế. Von Lơ rụi xì gà, vỗ tay, cười to nói. Chốt vậy đi, tiêu đề sẽ là cú sút xa kinh hoàng của cầu thủ trẻ Trung Quốc. Người kế vị của Von Lơ, tiểu trợ lý xấu hổ, rối rắm hồi lâu mới ấp úng nói. Xin lỗi. Nhưng mà giám đốc à, theo điều tra thì mức độ nổi tiếng của ngài ở bên Trung Quốc hiện nay gần như bằng không. Chú, hai, loại tiền đạo thường chỉ lảng vảng ở vòng cấm, chờ sai lầm của hậu vệ hay thủ môn đối phương để dứt điểm. Hoặc sút bồi những quả bóng bật ra vào lưới, nhiều khi khiến người khác có cảm giác anh ta tàng hình. Những cầu thủ như vậy được gọi là con cáo trên sân, cách trương.